kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, dọn cơm, đại ca, người, chấm ngoặc kép, Diệp Lâm không biết vì sao, hắn cảm giác thân thể rất khó chịu, có vật gì càng lúc càng lớn, phảng phất đứng vững dạ dày của hắn. Trở về, đều trở về. Tô Đại Nhiên mở mắt, lộ ra sán tương đương nát vụn nụ cười. Diệp Lâm vô cùng kỳ quái, bởi vì hắn nhìn không thấy lúc này Tô Đại Nhiên dáng dấp. Hắn chỉ có thể hỏi, đại ca, người nói cái gì? Cái gì đều trở về? Lời mới vừa mới kết thúc, Diệp Lâm nghe được một tiếng upgrade phiên bản kim cương bất hoại đồng tử thân. Trong giây lát đó, kim mang đại thiểm, Diệp Lâm mặt ngoài xuất hiện phạm vi lớn vết rách. Kim mang từ vết rách trung bộc phát ra, chiếu sáng toàn bộ chất béo thế giới. Mới vừa bởi vì quỷ vực nghiền nát mà phẫn nộ gào thét kỳ tích cũng vì đó sửng sốt. Một giây kế tiếp, Diệp Lâm trùng thể ầm ầm nổ tung một cái, cả người tỏa ra kim mang tu la Phật Đà nổ đi ra. Hắn tay trái mang theo nửa đoạn thân thể Diệp Lâm, tay phải nắm bắt một bả vàng lóng lánh tiểu kim nhân, hóa thành một cổ phong, như một bà tiễn, trực tiếp xé rách kỳ tích thần kinh đầu nguồn vọt tới. Tiểu kim nhân giơ tay lên, oanh một tiếng nổ vang, mãnh liệt cuồng phong quét ra, kỳ tích nửa người trên trực tiếp bị Tô Đại Nhiên đánh bể. Trăm tấn tổn thương lực, cũng không phải là không phải hư danh. Diệp Lâm lúc này mở mắt, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, ôm Tô Đại Nhiên cánh tay lạnh run. Vì sao? Hắn nhớ không thông, vì sao một cái tuấn mỹ nam nhân đột nhiên thay đổi như vậy, hung tàn đập vào mặt hung tàn khí độ. Chấn Diệp Lâm đầu óc đều đàn đứt dây. Đại Nhiên ca khôi phục, vừa ra tay liền bị thương nặng kỳ tích. Kỳ tích sinh mệnh đầu nguồn cùng thần kinh đầu nguồn đều bị phế đi. Quỷ vực cũng phá, vốn là bản thân bị trọng thương. Lúc này nó như thế nào cùng ta Đại Nhiên ca đối kháng? Không tệ, không tệ, mặc dù là đại hung, nhưng lúc này thậm chí còn không bằng mạnh mẽ một chút bán hung. Cái gì gọi là hung tàn? Cái này kêu là hung tàn. Không động thì thôi, khẽ động kinh người, đánh không chết ngươi coi như ta thua. Ở Tô Đại Nhiên khôi phục chốc lát, phát sóng trực tiếp gian sôi trào lên. Cùng Tuấn Mỹ Tô Đại Nhiên so sánh với, bọn họ càng ưa thích hung tàn Tô Đại Nhiên. Bởi vì hung tàn cùng kinh dị trò chơi thế giới càng xứng, mân côi. Mang theo Lâm Diệp đi ra ngoài. Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Hân Vũ, ba người các ngươi đem nơi đây cho ta toàn bộ xoắn nát. Chất béo ngâm nước bên trong trắng trùng, không chừa một mống. Tô Đại Nhiên trở tay đem Diệp Lâm ném cho mân côi, tiếp lấy lưng lại xuất hiện. Hai cái cánh tay, bốn cái đại thủ đem phá toái kỳ tích ôm lấy. Giống như một chiếc cao tốc chạy xe lửa, trong giây lát đó liền đấu đá lung tung liền xông ra ngoài. Từ kỳ tích cái kia đờ đẫn biểu tình, có thể cảm giác được nó rốt cuộc có bao nhiêu mê man địa bàn của mình. Đột nhiên nhảy ra một cái đại kim nhân cùng tiểu kim nhân. Cái này TM là tình huống gì? Không hổ là lão sư, lên sân khấu phương thức quả thực quá nổ tung. Hân Vũ lộ nụ cười ngọt ngào phía sau. Phía sau dũng mãnh tiến ra thành phiến hắc sắc hồ điệp. Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi sửng sốt một giây, cũng bắt đầu điên cuồng công kích chất béo ngâm nước bên trong trắng trùng. Mân côi khống chế con rối mang theo Diệp Lâm, trực tiếp hướng phía ngoài liền xông ra ngoài. Làm kỳ tích khi phản ứng lại, đầu lâu nứt ra, chuẩn bị cắn Tô Đại Nhiên. Nhưng mà Trương Khai miệng to như chậu máu, lại bị cái gì đồ vật tắc lại, đó là một căn sở hữu 8 cái nòng súng siêu cấp Gatling. Lúc này liền nhét vào trong miệng của nó. Thật lâu phía trước chợt nghe quá đại danh của ngươi. Lần đầu gặp mặt, không biết phần này lễ gặp mặt ngươi có thích hay không? Tô Đại Nhiên nhếch miệng cười, gầm nhẹ, 4 đẳng cấp, siêu cấp Gatling 8 cái nòng súng điên cuồng chuyển động đứng lên. Bùm bùm ngọn lửa cái cặp đạn nổ bắn ra đứng lên, một giây đồng hồ, liền đem kỳ tích đầu đánh nổ, mờ tối phế tích thôn trang, mặt đất không ngừng loạn choạng. tiếp lấy một chỗ mặt đất siêu siêu siêu bay ra ngoài vô số viên đạn. Đem mặt đất trực tiếp đục lỗ. Một cái lóng lánh kim mang nam nhân ôm một cái giống như một bãi thịt vụn quái vật từ dưới nền đất. Vọt ra, lao ra chốc lát, nam nhân liền cưỡi ở thịt vụn mặt trên. Bốn cái cánh tay điên cuồng xé rách túm kéo. Nam nhân lộ hưng phấn tàn nhẫn biểu tình. Cười gằn, dưới thân thịt vụn vươn có vài tiểu thủ. Nỗ lực bò ra ngoài đi. Tỉ mỉ nghe, còn có thể nghe được. Không phải tương đương, không muốn tương đương, không muốn. Dừng lại, nam nhân cười to. Ngươi kêu đi, coi như ngươi gọi rách cổ họng. Cũng không có quỷ tới cứu ngươi. Phát sóng trực tiếp gian người xem biểu tình cực kỳ vi diệu. Không nói được kỳ quái. Nói thật, ta chưa từng thấy qua nhỏ yếu như vậy đại hung. Thực sự là ném đại hung mặt. Chính là, ta cho rằng vạn vật khóc đã rất không có bài diễn. Kết quả kỳ tích càng không bài diễn. Các ngươi không cảm thấy một màn này thật kỳ quái sao? Tên kia thật là lớn hung sao? Chờ Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Hân Vũ, Mân Côi, Diệp Lâm đi tới bãi bỏ thôn trang phía sau. Đều ngẩn ở tại chỗ. Nhất là Diệp Lâm, rụt cổ một cái. Không, hắn đến cùng ở hướng nhân vật gì cầu cứu. Chính mình mới vừa lại còn vui vẻ như vậy cùng hắn hàn huyên một hồi lâu thiên. Thậm chí làm cho hắn chui vào trong cơ thể mình. Bây giờ muốn vừa nghĩ. Khuôn mặt đều sợ thanh. Yêu, đều giải quyết rồi. Tô Đại Nhiên ngẩng đầu nhìn Triệu Khả Hinh các nàng liếc mắt. Sau đó hô. Còn đứng ngay đó làm gì? Dọn cơm, dọn cơm, dọn cơm, nhanh lên một chút. Mân Côi ngòn ngọt cười. Thí điên chạy tới. Hân Vũ gật đầu, đem ô cất xong, từng bước một đi tới. Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi gật đầu, cũng tới đến Tô Đại Nhiên bên cạnh. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên đem cao cỡ một người hy vọng chi kén móc ra, dọn cơm. Đều cho ngươi đút nhiều cái đại hung. Ngươi chừng nào thì mới có thể ấp trứng đi ra. Chấm chấm. Không. Ác sát. Dọn cơm. Cực ác quỷ vực. Mở. Vì vậy, nằm ở một bên Diệp Lâm, trơ mắt nhìn Tô Đại Nhiên cùng bầy quỷ ngồi xổm kỳ tích bên cạnh. Các nàng còn bất chợt nói rất đáng sợ nói. Ca ca, đây chính là kỳ tích sao? Cảm giác rất yếu a. Là ta gặp qua yếu nhất đại hung. Yếu hơn nữa cũng là đại hung a. Đừng lộ ra một bộ ghét bỏ biểu tình. Ta nói với ngươi, lần này tính vận khí tốt. Nếu như nó nằm ở thời đỉnh cao, khả năng so với tương lai còn khó hơn đối phó. Lão sư, nó tiểu, Mân Côi, nhanh chóng hô lên lông của ngươi nhung món đồ chơi hấp hút một cái. Thực sự là ngán, Tô Đại Nhiên vẻ mặt ghét bỏ đường đường đại hung kỳ tích. Cư nhiên dọa đái ra. Bên cạnh Diệp Lâm đều trợn tròn mắt. Hắn nhìn thấy gì? Không phải nói cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu rất tốt đẹp sao? Vì sao hắn cảm giác như vậy hung tàn? Đúng rồi, Diệp Lâm, người có muốn tới hay không ăn chút? Tô Đại Nhiên nghĩ tới Diệp Lâm sợ Diệp Lâm liên tiếp lui về phía sau. Vội vàng lắc đầu, biểu thị không đói bụng. Không có chút nào đói. Thực sự không chịu chút. Đây chính là đại hung. Rất tu bổ. Đại ca, ta thực sự không đói bụng. Diệp Lâm cũng sắp khóc. Gặp qua hung tàn. Chưa thấy qua như thế hung tàn. Một cái hung tàn cũng không nói gì. Kết quả một cái so với một cái hung tàn. Vậy được rồi. Xem Diệp Lâm không tới. Tô Đại Nhiên tiếp tục dùng cực ác quỷ vực bắt đầu thôn phệ. Đúng rồi. Điệp phiến quỷ. Ta dùng hắc vụ sát khí tăng mạnh ngươi một chút quỷ năng lực. Ngươi xem có thể hay không lấy ra kỳ tích cố sự. Điệp phiến quỷ không phải cần phải ăn uống. Sự cường đại của nó cùng Tô Đại Nhiên dành cho chuyện xưa của mình có quan hệ công phu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.